dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, gặp lại Phi Yên mẹ nàng. Trần Phàm cầm lấy một bản, muốn lật qua nhìn, bất quá sách này đều bị phong trang khởi lai. Không cách nào lật qua lật lại. Ra, ngài đến mua mới có thể nhìn nha. Dù sao ta sách này cũng không bình thường. Người kia cười cười, Trần Phàm để xuống cái kia sách, ho nhẹ một tiếng nói. Ta Trần mỗ người là cái chính nhân quân tử, cũng sẽ không nhìn những sách này. Tiểu lão bản, ta là muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện. Cái kia tiểu lão bản quay đầu chỗ khác, một mặt ghét bỏ, chỉ cần là sẽ hô hấp nam nhân đều háo sắc. Hắn vậy mới không tin Trần Phàm quỷ này lời nói. Trần Phàm gặp hắn không thích phản ứng chính mình, cười vứt cho hắn 5 khối linh thạch. Thấy một lần linh thạch, cái này tiểu lão bản lập tức cười ha hả. Ra, ngài muốn nghe được cái gì? Cứ việc nói, tiểu nhân ta nhất định biết gì nói nấy. Hắn cười đến cực kỳ rực rỡ. Trần Phàm chuyển cái ghế nhỏ, ngồi đến bên cạnh hắn đi. Tiểu lão bản, ngươi nghe chưa nghe nói qua Bắc Sơn Kiếm Tông Trần Phàm trưởng lão? Tiểu lão bản cười cười, tự nhiên nghe qua, hắn gần nhất thế nhưng là mình Đại Càn Phong Vân nhân vật. Cái kia có quan hệ hắn nghe đồn ngươi. Biết không? Nghe đồn, biết a. Cái kia tiểu lão bản gật gật đầu. Ngươi là từ nơi đó nghe được? Trần Phàm lại hỏi. Tiểu lão bản nhất thời có chút sửng sốt, gãi gãi đầu nói, ta đây chỗ nào nhớ đến, liền tùy tiện nghe người ta nói. Khụ khụ, cái kia, còn có cái gì vấn đề khác sao? Các ngươi phiên chợ gần nhất có hay không thêm ra hiện một số người thật kỳ quái? Trần Phàm lại hỏi. Thời gian rất sớm, có người hay không bắt được người thì nói chuyện này. Ta đây không biết, tiểu lão bản lắc đầu, đứng dậy liền thu thập lên quầy hàng tới. Lúc này mới giờ nào? Tiểu lão bản ngươi sớm như vậy thu quán? Trần Phàm hỏi, người kia cười nói, đây không phải nay thiên đại gia ngươi ban thưởng, được không 5 khối linh thạch sao? Bình thường tiểu nhân cũng chưa chắc có thể kiếm lời cái 5 khối linh thạch. Bây giờ a phóng túng một thanh, sớm một chút thu quán đi uống một chút hoa tửu. Trần Phàm nhìn nhiều lấy tiểu lão bản vài lần, theo hắn bắt đầu hỏi có quan hệ chính mình sự tình về sau. Cái này người ánh mắt cũng có chút trốn tránh, hắn tuyệt đối có vấn đề. Hắn đang muốn bắt được hắn tỉ mỉ khảo tra một phen. Bất quá lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Đánh cho rất đột nhiên. Đánh cho rất hung, mà lại là trực tiếp lại phiên chợ bên trong động thủ. Trần Phàm nhưng biết, cái này vong yêu cốc phiên chợ, sau lưng thực lực địa vị cực lớn, ma tu ở chỗ này cũng không dám làm càn xuất thủ. Đến tột cùng người nào lớn mật như thế? Bất quá cái này cũng chuyện không liên quan tới hắn. Hắn cũng không phải cái kia thích xen vào chuyện của người khác người. Đang muốn bắt được cái này tiểu lão bản, kỹ càng khảo tra. Nhưng đột nhiên, hắn biến sắc, liền vội vàng xoay người chỉ lên trời phía trên hai người nhìn qua. Đấu pháp kia trong hai người, có một cái hắn nhận ra, cái kia dáng người nở nang, nhất cử nhất động tản ra thục nữ vận vị mỹ phụ. Không phải là Yên Nhi mẹ nàng sao? Nàng còn tại Càn Quốc, này khí tức, hóa thần kỳ, Yên Nhi mẹ nàng lại là hóa thần kỳ cao thủ. Cùng nàng động thủ người kia tu vi còn càng cao. Yên Nhi mẹ nàng thời khắc này tình cảnh thật không tốt. Hoàn toàn bị đối diện nữ nhân kia đè lên đánh. Nhìn tình huống này, nàng bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Xem ở Yên Nhi phân thượng, hắn tất nhiên không thể để cho nàng ngoài ý muốn nổi lên. Không lo được cái này tiểu lão bản, hắn lập tức phi tướng mà lên, tiến về chợ trận. Sư muội, ngươi không muốn lại chấp mê bất ngộ, thúc thủ chịu trói, theo ta hồi cung bị phạt, ngươi còn có bớt qua chuộc tội cơ hội, nếu không ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém giết ở đây, đem đầu lâu của ngươi mang sẽ trong cung. Nữ tử kia tựa hồ thủ hạ lưu tình, còn chưa không động dùng toàn lực, Yên Nhi mẫu thân của nàng lại một mặt lạnh nhạt, trả lời, ta không sai, sai là các nàng, sai là cung quy. Người ta sinh ra tự do. Người nào cũng không có quyền lợi hai bên nhân sinh của chúng ta. Nữ tử kia nghe vậy, mặt mày trầm xuống, hừ lạnh nói, đã ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ, vậy ta liền đưa ngươi đánh tỉnh. Hàn Xương Chi Mâu, nàng giơ tay lên, trong tay ngưng tụ ra một thanh tản ra hàn khí băng mâu. Đi, nàng tế ra vật này. Cái này Hàn Xương Chi Mâu thậm chí ngay cả không khí đều có thể đóng băng. Tại đường đi phía trên hình thành một đạo băng chi quỹ tích. Phi Yên mẹ nàng sắc mặt biến hóa, vội vàng muốn ngưng tụ ra băng thuẫn ngăn cản. Nhưng ngay lúc này, một đạo cao gầy bóng người ngăn tại trước người của nàng. Việc này dừng ở đây. Trần Phàm đứng chắp tay, nhàn nhạt ngôn ngữ, quanh người hắn ngưng tụ ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành pháp thuẫn. Ngũ hành pháp thuẫn vừa đi vừa về lượn quanh xoáy, bảo vệ lấy hắn. Hàn Xương Chi Mâu ầm vang mà tới, nhưng lại bị ngũ hành pháp thuẫn chặn. Gặp Trần Phàm dễ dàng như thế thì ngăn lại chính mình tuyệt cường một kích. Đối diện nữ tử kia sắc mặt hơi đổi một chút. Sư muội, đây chính là nam nhân của ngươi sao? Ánh mắt ngược lại không kém, có mấy phần bản sự. Phi Yên mẫu thân nghe vậy, khuôn mặt trắng noãn trong nháy mắt sung huyết biến đỏ, nóng hổi không thôi. Nàng tự nhiên nhận ra Trần Phàm, cái này bị người hiểu lầm, là thật có chút xấu hổ. Trần Phàm không có giải thích thêm, lẳng lặng nhìn về phía nữ tử kia, cho ngươi một cái sống sót cơ hội, không cần thiết xuất thủ nữa. Rời đi đi, ta ngã muốn thử một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nữ tử kia trong mắt chiến ý bành trướng, băng liên, nàng song trưởng tương hợp, ngưng tụ ra một đóa tản ra khủng bố năng lượng băng liên. Ngu xuẩn mất khôn, Trần Phàm mặt mày quét ngang, kiếm khí trong tay ngưng tụ hướng nàng bổ tới. Trần Phàm tu luyện là đế cấp công pháp, linh lực lượng là ngang cấp tu sĩ gấp trăm lần, cho nên đơn thuần tu vi tới nói, hắn không chút nào kém hơn trước mắt cái này hóa thần trung kỳ cao thủ. Kế thừa Ngu Chỉ Lan 300 năm kiếm khí hắn, một kiếm này uy lực kinh người. Một tiếng ầm vang, băng liên cùng kiếm khí tấn công, nổ bể ra tới, năng lượng kinh khủng sóng đem chung quanh kiến trúc toàn bộ phá hủy. Thì liền Phi Yên mẹ nàng cũng phải lui tránh, băng xương xương trắng tán đi. Nữ tử kia nhìn về phía Trần Phàm, nàng cái này băng liên phá đi Trần Phàm ngũ hành thuẫn, nhưng lại không chút nào làm bị thương hắn, mà nàng lại bị thương. Giờ phút này kiếm khí còn tại trong cơ thể nàng quấy. Ta nhẫn nại là có hạn độ. Trần Phàm kiếm khí ngưng thực, đã chuẩn bị thi triển thiên địa nhất kiếm dây nữ nhân này. Nhưng nữ tử kia lại đột nhiên đi, không nói hai lời quay đầu bước đi. Nàng giống như có lẽ đã phát giác được cái kia tử vong hàng lâm dự cảm, cho nên không đánh mà lui, rất nhanh liền biến mất tại hai người trước mắt. Phi Yên sững sờ tại nguyên chỗ. Trần Phàm thực lực thế nhưng là thật to nằm ngoài dự liệu của nàng. Yên Nhi sư phụ thế mà lợi hại như vậy. Càn Quốc Ngọa Hồ Tàng Long, không nghĩ tới còn có cái này các cao thủ. Trần Phàm quay người nhìn về phía Phi Yên mẹ nàng. Nàng lấy lại tinh thần, chậm rãi thi lễ, đa tạ các hạ trượng nghĩa xuất thủ. Không sao, đều là người trong nhà. Trần Phàm thản nhiên nói, ta còn có chút việc, sau đó sẽ cùng ngươi nói chuyện. Vừa mới tranh đấu kịch liệt như thế, toàn bộ tập hợp thị lý người không muốn sống đến trốn, sợ chạy chậm, bị cái kia chiến đấu dư âm tai họa. Bất quá Trần Phàm chú ý tới, vừa mới cái kia bày quầy bán hàng mua sách tiểu lão bản lại một loại khác thường. Gia hỏa này là cái thỏa thỏa tham tiền, mà lại rất không sợ chết. Tất cả mọi người đang chạy thời điểm, hắn thế mà xông về phía trước. Hắn xông về phía trước nguyên nhân rất đơn giản, rất nhiều người chạy bối rối, đồ vật cũng không kịp cầm, rơi ở nơi đó, hắn liền đi tới đem những vật kia toàn diện thuận đi. Giờ phút này hắn chính thu hưng phấn, nhưng bỗng nhiên cảm giác được có ánh mắt ném hướng mình. Ngẩng đầu nhìn lên, là Trần Phàm, không tốt, tên kia chú ý tới ta. Chạy mau, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.